Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, không thể bên nặng bên nhẹ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ sáu sáng sớm, Lâm Kiệt thức dậy sau khi rửa mặt, ở phòng ngủ làm xong aerobics, đi tới phòng khách. Liền nghe được trong phòng bếp truyền tới bận rộn thanh âm. Còn có Lâm Miểu thỉnh thoảng nói nhạc nhạc phải ngoan ngoãn tức giận tiếng. Nhớ tới ngày hôm qua ăn khả mộng vậy, cái gì tuổi thơ tròn mộng cuộc hành trình. Lâm Kiệt đi về phía nhà ăn, lớn tiếng hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu, các ngươi ngày hôm qua chơi vui vẻ sao? Tối hôm qua Lâm Kiệt về đến nhà, đã là gần 12 điểm. Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu đều đã ngủ. Hắn còn không biết cụ thể tiến triển, lại là không biết hai người kết quả hòa thuận sao không. Ca ca, ta anh tốt, ta yêu ngươi chết được. Mặc trước tạp dề Lâm Miểu, một bên kêu, một bên từ trong phòng bếp chạy đến, xem một con vui sướng chim sơn ca như nhau nhào tới. Lập tức ôm lấy Lâm Kiệt, nàng tiếng tinh tế nói, ca ca, ngày hôm qua ta chơi rất vui vẻ, ta tha thứ mộng mộng, hai người chúng ta vậy hòa thuận sao? Nói xong lời này, Lâm Miểu liền nhổng lên chân, ở Lâm Kiệt trên gương mặt hôn một cái, lại chạy trở về phòng bếp. Hô, ca ca, ta buổi sáng cố ý làm bánh bao chiên, ngươi phải ăn nhiều một chút nha. Mặc dù và Lâm Miểu quan hệ rất là thân mật, nhưng xem sáng nay như vậy, nàng chủ động tự mình mấy một chút, vẫn là rất hiếm thấy. Nghi ngờ Lâm Kiệt, đưa ánh mắt nhìn về phía bưng một chậu nhỏ cháo trắng đi ra ngoài Trương Tiếu Tiếu. Nhẹ giọng hỏi, Miểu Miểu vui như vậy, là bởi vì là cùng khả mộng hòa hảo như lúc ban đầu, vẫn là bởi vì ngày hôm qua dạo chơi an bài, quá hợp lòng nàng ý. Trương Tiếu Tiếu sáng chói cười một tiếng, nói, cũng có một ít đi, nhưng nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì ngươi, bởi vì ta. Lâm Kiệt hơn nữa không hiểu, Trương Tiếu Tiếu xích lại gần hắn một ít, nói, ngày hôm qua Miểu Miểu cùng Mộng Mộng và tốt sau đó. Miểu Miểu vui vẻ hỏi Mộng Mộng, nàng làm sao biết như thế nhiều mình khi còn bé chuyện. Mộng Mộng cầm lấy điện thoại ra thả một đoạn thu âm. Là ngươi thanh âm, ở từng món nói rõ Miểu Miểu khi còn bé sở thích. Miểu Miểu lúc ấy thì khóc, đương nhiên là cao hứng khóc, kích động khóc, cô gái mà, luôn là dễ dàng bị chuyện nhỏ chi tiết nhỏ cảm động. Trương Tiếu Tiếu xoay người xuyên thấu qua, rơi xuống đất thủy tinh. Nhìn vẫn ở phòng bếp bận rộn Lâm Miểu, có chút vui mừng nói, ngươi và Khả Hinh tốt như vậy, mật bên trong điều dầu tựa như, Miểu Miểu trong lòng khó tránh khỏi có chút ăn vị, lo lắng ngươi có vợ, liền quên muội muội mình, nhưng là ngày hôm qua cái đó thu âm, có thể để cho Miểu Miểu ý thức được, vô luận tương lai như thế nào, trong lòng ngươi vĩnh viễn là tưởng nhớ nàng cô em gái này. Đây mới là nàng ngày hôm nay thật sớm thức dậy, thật cao hứng cho ngươi làm điểm tâm duyên cớ đi. Lâm Kiệt cũng không nghĩ tới mình vô tâm chi là lại bỏ đi muội muội một cái tư tưởng, không tránh khỏi lắc đầu cười nói, không có Miểu Miểu cũng chưa có ta bây giờ, ta làm sao có thể sẽ có tức phụ liền quên nàng đây, cái này vậy quá nhạy cảm một ít đi. Nói đến đây, Lâm Kiệt cũng không quên bổ sung nói, càng sẽ không quên Tiếu Tiếu tỷ ngươi. Ở nhất cực khổ trong cuộc sống, Tiếu Tiếu tỷ ngươi một mực ở vô tư giúp ta và Miểu Miểu. Chúng ta có phải hay không người thân thắng tựa như người thân? Thiết, còn nhỏ tuổi, vậy học sẽ lừa tình lắc lư người. Trương Tiếu Tiếu đưa tay đánh Lâm Kiệt bả vai một chút, ung dung nói, ngày hôm qua, Khả Mộng an bài một ít năm xưa chơi trò chơi hạng mục, cũng để cho ta thống thống khoái khoái buông lỏng một lần mà. Cái này dạo chơi, ngươi nói là lo lắng Miểu Miểu sẽ không đồng ý, mới để cho ta ra mặt. Thật ra thì, đây cũng là ngươi một cái mục đích chứ. Để cho ta cũng đi theo Tùng sắp một hạ tâm tình. Lâm Kiệt cười một tiếng, coi như là thầm chấp nhận. Hôm nay điểm tâm, có thể nói là tương đương phong phú. Có bánh bao chiên, đốt bán, rán trứng gà, thịt kho lãnh bàn, thơm rán cá khối, làm xào cải xanh, trái cây xà lách, còn có cháo trắng wagyu sữa. Vui sướng bữa ăn sáng trong bầu không khí. Ba người hàn huyên tới ngày mai Tiêu Cương Hào và Châu Mạn Thanh sắp cử hành lễ đính hôn. Lâm Miểu có chút bất đắc dĩ nói, Tiếu Tiếu tỷ và ca ca là Tiêu Cương Hào bên kia quý khách, mà ta làm Mạn Thanh mời quý khách. Chúng ta người một nhà còn chia hai bên, có phải hay không chỗ ngồi lúc cũng phải đàn trai quý khách và đàn gái quý khách tách ra tới ngồi à? Trương Tiếu Tiếu cho Lâm Miểu kẹp một cái đốt bán, nói, coi như là một bên quý khách, chúng ta ba người vậy không quá có thể ngồi một khối. Miểu Miểu, ngươi chớ quên, A Kiệt thân phận bây giờ và trước kia là lớn không giống nhau. Ở chính thức trường hợp, hắn vậy cũng là muốn ngồi chủ bàn, huống chi, hắn vẫn là Tiêu Cương Hào lão sư và người chứng hôn đây. Vừa nói như vậy, Lâm Miểu cao hứng, hài hước nói, người chứng hôn nhưng là phải nói chuyện nha. Ở nhiều người như vậy trước mặt, ca ca có thể không muốn xảy ra xấu mới là đây. Lâm Kiệt hừ một tiếng, khoe khoang nói, ca ca ngươi ta ở mấy trăm trước mặt người giờ học. Đều là mặt không sợ hãi, trấn định như thường, chớ đừng nói chi là đây chỉ có chính là 40-50 người đính hôn nghi thức. Điểm tâm sau này, Lâm Kiệt ngồi xe chạy tới trường học, còn có một nửa học sinh, chờ hắn đánh hành hạ đây. Trên đường, Lâm Kiệt nhận được An Khả Hinh điện thoại. A Kiệt, Slowfield tiên sinh cho ta phản hồi tin tức. Nàng giọng hưng phấn nói, hắn cái đó ngoại xanh, đi qua kiểm tra đã chẩn đoán chính xác, là não huyết quản. A Kiệt, người cũng thật là lợi hại đâu. Chỉ bằng vào mấy tiếng cười là có thể phát hiện xảy ra vấn đề. Lâm Kiệt thuận miệng nói, chưa tính là thật lợi hại, chỉ có thể coi như là nghề nhạy cảm khá mạnh đi. Khả Hinh, cái đó đứa nhỏ là u huyết quản đưa tới bệnh động kinh. An Khả Hinh trả lời, ừ, Slowfield tiên sinh nói, cái này u huyết quản ở vào não cán bộ vị, bị cái này u huyết quản kích thích, dẫn phát gian nghỉ tính nhẹ bệnh động kinh, dụ khiến cho cái đó đứa nhỏ phát ra có quy luật ma tính tiếng cười. Slowfield tiên sinh cố ý để cho ta hướng ngươi chuyển đạt cảm ơn. Bác sĩ nói cho hắn, cái này u huyết quản chính là một cái mìn định giờ, nói không chừng cái nào thời gian thì sẽ bể, mà một khi tan vỡ, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. An Khả Hinh rất tự hào nói, ngươi coi như là cứu hắn ngoại xanh một mạng đâu. Slowfield tiên sinh nói, vô cùng cảm kích ngươi. Lâm Kiệt ha ha một chút cười nói, chỉ là chót miệng cảm ơn sao? Cái này Slowfield tiên sinh liền không có gì thực tế biểu thị. Nói thí dụ như, ngươi và hắn nói cái đó đến tiếp sau này thăng cấp phục vụ, ưu đãi nói tiếp liền không? Ngươi nói sao? An Khả Hinh giọng dược nhiên nói tiếp, dĩ nhiên là nói tiếp, Slowfield tiên sinh ở tự thân phạm vi quyền hạn bên trong, cho chúng ta đại lý tiêu thụ cái này mấy đài dụng cụ, lớn nhất giảm giá ưu đãi, còn tặng thêm liền một ít rất lợi ích thiết thực quá mức phục vụ. Như vậy, trong chúng ta tiêu có khả năng càng lớn hơn một ít. A Kiệt, cảm ơn. Sao sao dùng sức hôn một cái, cứ như vật kịch cầm ta đuổi, ta có thể không đồng ý. Ai, nói cho ngươi một chuyện, ngày hôm qua ta gặp được Nghiêm Nguyệt Tư, chính là cái đó ngươi ngưỡng mộ trong lòng phụ khoa chủ nhiệm. Lập tức, Lâm Kiệt liền đem mình cùng Nghiêm Nguyệt Tư giao phong, đầu đuôi gốc ngọn kể một lần. Khả Hinh, xảy ra chuyện này, cái này Nghiêm Nguyệt Tư là không quá có thể tới bệnh viện An Lâm. Ngươi ngoài ra tìm thích hợp phụ khoa chủ nhiệm đi. An Khả Hinh nhẹ ồ một tiếng, giọng tiếc nuối nói, không nghĩ tới cái này Nghiêm Nguyệt Tư vẫn đủ tự phụ một người. Lại hưng khởi khảo hạch ngươi giải phẫu kỹ năng ý niệm. Thật là có chút không biết trời cao đất rộng, được rồi. Toàn bộ bệnh viện An Lâm trừ ngươi A Kiệt một người bên ngoài. Không có bất kỳ một người là không thể hoặc thiếu, không thể thay đổi. Ta lại để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm tìm mới thay đổi thí sinh chính là An Khả. Hình trầm mặc một chút, lại mở miệng nói, Nghiêm Nguyệt Tư chuyện, cũng cho ta xách ra một cái tỉnh. Không cùng Lâm Kiệt hỏi, nàng tiếp tục nói, A Kiệt, mặc dù ngươi danh tiếng dần dần lan truyền đến cả nước, nhưng là trừ Tân Hải đồng hành đối với ngươi là tâm phục khẩu phục ra, những khu vực khác y học đồng nghiệp đối với ngươi tài hoa hẳn vẫn là lấy hiểu lầm, thậm chí là không tin làm chủ. An Khả Hinh giải thích, thành tựu y học đồng nghiệp, bọn họ thường thường lấy mình trải qua và kiến thức là vật tham chiếu để cân nhắc trong nghề những người khác nơi lấy được thành tựu. Đối với ngươi tài nghệ y thuật, bọn họ chỉ là nghe, không có chính mắt nơi gặp. Đối với ngươi không phải người tài hoa, chợt nghe rất không hợp với lẽ thường sự thật, dĩ nhiên là hoài nghi lớn hơn tin. Lâm Kiệt kết hợp Nghiêm Nguyệt Tư hôm qua thái độ, không thừa nhận cũng không được, An Khả Hinh phân tích là chính xác. Liền nghe An Khả Hinh thanh âm, tiếp tục từ trong điện thoại di động truyền tới. Ta cảm thấy, có cần phải an bài mấy ca khó khăn giải phẫu, mời một ít có ẩn bên trong ý hướng bác sĩ tới học hỏi một chút. A Kiệt, người ý tưởng đâu? Lâm Kiệt ngược lại là không có gì ý kiến. Nói, vì tích lũy kinh nghiệm, gia tăng kiến thức, ta sau này cũng sẽ có ý thức hơn tiếp một ít giải phẫu. Ngươi nhìn an bài chính là, hai người lại thương nghị một ít chi tiết chuyện, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Buổi sáng đầu một cái tới phòng làm việc, tiếp nhận gặp mặt nói chuyện chính là Mã Hồng Mẫn, nhìn ngồi ở trước người mình nàng, một bộ thấy chết không sờn diễn cảm. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, ngươi như thế sợ làm gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Mã Hồng Mẫn miệng một liệt, khiếp khiếp nói, mấy vị sư huynh sư tỷ đã cho chúng ta thông báo tin tức. Nói lão sư ngài nói chuyện phong cách bỗng nhiên đại biến, đổi được bắt bẻ vô cùng, lời nói vậy sắc bén vô cùng. Tối hôm qua một vị sư tỷ trở về sau đó cũng khóc. Lâm Kiệt ha ha, cười một tiếng, nói, tối hôm qua là ta tâm tình không tốt lắm, cho nên liền nghiêm khắc một ít. Mã Hồng Mẫn tràn đầy khao khát hỏi, lão sư, xem ngày hôm nay khởi sắc rất tốt đâu, ngày hôm nay tâm tình. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta hôm nay tâm tình tương đối tốt. Ngay tại Mã Hồng Mẫn thở phào nhẹ nhõm lúc đó, Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, làm một lão sư, muốn một chén nước bưng bình, tổng không thể bên nặng bên nhẹ. Cho nên, tối hôm qua nói chuyện phong cách là cần phải tiếp tục giữ. Đến buổi sáng 11 giờ, cái cuối cùng học sinh Hoắc Quảng Hằng vậy cáo từ rời đi. Trở về chỗ hắn sắc mặt có chút ảm đạm, trán đều là mồ hôi lạnh diễn cảm. Lâm Kiệt trong lòng tràn đầy một loại hành hạ người khác khoái cảm. Suy nghĩ, có phải hay không đưa cái này nói chuyện phong cách một mực kéo dài tiếp đâu? Đây là, tiếng gõ cửa bỗng nhiên nhẹ nhàng vang lên. Lâm Kiệt thuận miệng kêu một tiếng, đi vào. Liền gặp một cái ưỡn bụng bà bầu đẩy cửa vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tiuyencv.com/do-ti-u-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-ys-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.